dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 71, không giống những nhà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh nhẹ nhàng thở ra. Cái gì cũng mua là tốt rồi. Tôi mang tới đây ít bánh ú, để trưởng quầy nhìn trước một cái. Nếu trưởng quầy nhìn chúng, ngày mai ta có thể bắt đầu làm nhiều hơn một chút rồi mang lại đây. Tống Anh thoải mái hào phóng nói. Bánh ú, tiểu nhị ca nghe vậy thì cười nói. Cô nương, thấy ngươi dẫn theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Ta nói thật với ngươi, từ nửa tháng trước đã có người bắt đầu đưa bánh ú đến nhà chúng ta. Ngươi tới quá muộn rồi, mặc dù lượng khách nhà ta rất lớn, nhưng đã quyết định chọn 2-3 nhà khác. Cho dù đồng với ngươi thì một ngày cũng không lấy được của ngươi mấy cái bánh ú. Ta thấy không bằng ngươi tự bán trên đường. Tửu lầu của bọn họ thật sự rất bận, thường xuyên phải giới thiệu món ăn mới. Mấy thứ bánh ú này tốn thời gian tốn công sức. Đầu bếp không làm nên thu mua ở bên ngoài. Không chỉ bánh ú, ngay cả bánh trôi Tết Nguyên Tiêu, bánh Trung Thu Tết Trung Thu, lạp xưởng ăn Tết cũng đều tìm mấy nhà tốt để mua. Vì nguyên nhân như vậy, cho nên mỗi sáng sớm, ở cửa sau này đều chia thành hai nhóm. Một nhóm dành cho người giao hàng hóa, một nhóm là dành cho những người bán hàng hóa mới. Đa tạ tiểu ca nhắc nhở, nhưng vẫn phiền ngài mời chủ sự lại đây nhìn thử một lát. Hương vị của bánh ú nhà ta nhất định không giống những nhà khác. Là bánh ú hoàng kim, màu sắc đẹp mắt, hương vị càng ngọt dịu hơn. Như vậy đi, ngài giúp ta đưa một cái bánh ú qua cho chủ sự nếm thử trước nhé. Tống Anh trực tiếp đưa ra một chiếc màu nâu đặc biệt PHD ở PHR ở tinh đau như cắt nhìn cái bánh ú kia. Đó chính là bánh ú có linh khí, ăn vào có thể thanh lọc linh đài. Mặc dù Tống Anh đội mũ có rèm, nhưng giọng nói của nàng rất dễ nghe, nghe ra tuổi không lớn. Lại nhìn dáng vẻ đáng thương luyến tiếc nhìn bánh ú của PHD ở PHR ở tinh, nhìn qua rất đáng yêu. Tiểu nhị ca này ít nhiều cũng hơi mềm lòng, suy nghĩ nói, được rồi, vậy ngươi ở đây chờ xem. Hắn ta cầm theo bánh ú lập tức vào cửa. Tiểu nhị kia cũng không dám đi tìm trưởng quầy, chỉ tìm triệu chủ sự mua sắm ở sau bếp. Sao lại là bánh ú? Nói với người đó, không mua bánh ú, bây giờ khắp nơi đều có thứ này, có gì hiếm lạ. Triệu chủ sự lập tức lắc đầu, cô nương kia nhìn rất đáng thương, còn tặng ngài một cái bánh ú để ngài nếm thử. Tiểu nhị ca nói, ngửi rất thơm, hình như không giống bánh ú của những nhà khác. Thơm, triệu chủ sự cười, thở dài, cầm lấy bánh ú. Duyệt Phong lâu của bọn họ là một chi nhánh ở bên Dung Thành mở lại đây. Quy định nghiêm ngặt, trưởng quầy có phân phó, không được làm phiền bá tánh, cho nên phàm là người tới bán hàng, nhất định phải đối xử khách sáo. Cho nên ông ấy muốn nếm thử một chút. Triệu chủ sự theo bản năng ngửi thử, không khỏi ngẩn người, quả thật làm ông ta cảm thấy hương vị khác nhau. Ông ấy lại mở bánh ú ra, sao bánh ú này lại có màu vàng? Trước mắt triệu chủ sự sáng ngời, ông vội vàng ăn một miếng, ngon. Gạo nếp mềm dẻo, cắn một miếng rất ngọt, mùi thơm của lá sậy càng đậm hơn. Cũng không biết là bỏ thứ gì vào, mặc kệ bỏ thứ gì vào, Phong Duyệt lâu bọn họ chỉ là tò mò, còn chưa đến mức muốn bắt trước. Ăn ngon à, vậy ngài muốn gặp cô nương kia không? Tiểu nhị ca cũng không khỏi vui vẻ. Gặp, mời người ta vào đây nói chuyện. Triệu chủ sự lập tức nói. Mặc dù chỉ là một cái bánh ú, nhưng phải biết rằng những cái bánh ú mua ở nhà khác, hương vị cũng chỉ ở mức trung bình, không khác biệt lớn so với thị trường. Nhiều nhất cũng chỉ là bề ngoài đẹp hơn, dùng gạo nếp chất lượng hơn một ít mà thôi. Nhưng bánh ú này rất khác, hương vị độc đáo, màu sắc còn đặc biệt như vậy. Bây giờ đang là mùa lễ hội, nếu đưa bánh ú này ra, nhất định sẽ rất được yêu thích. Sau khi Tống Anh vào cửa, Triệu quản sự nhăn mày lại. Sao cô nương lại còn đội mũ có rèm để cho người khác nhìn? Duyệt Phong lâu chúng ta có quy định. Phàm là mua bán, đều phải xác nhận thân phận. Cách chương.